Tố thủ khuynh thiên, tà quân cưng triều phi. Chương 21, bắt đầu cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Lăng Thiên ở bên cạnh nhìn Lạc Khinh Ca một cái, đáy mắt lướt thoáng qua một chút tìm tòi nghiên cứu thú vị, hắn không có lên tiếng, bất quá cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm Vân Cuồng tự nhiên sẽ hiểu rõ chủ tử có ý gì, ẩn ở trong bóng tối án binh bất động. Bác thần Linh Nhi xuất kiếm càng ngày càng mạnh, sơn tặc lão đại trên người có nhiều chỗ bị kiếm phong quét qua làm bị thương, dần dần có chút chống đỡ không được. Cái khác thì bọn sơn tặc đứng ở một bên cũng không xuất thủ cứu giúp, bởi vì lão đại của bọn họ không hạ lệnh cho bọn họ đi hỗ trợ thì bọn họ không thể động thủ, hết thảy nghe theo sự chỉ huy của lão đại. Dâm tặc đi chết đi. Bác thần Linh Nhi yêu kiều hô to một tiếng, cầm kiếm ác độc đâm tới sơn tặc lão đại. Sơn tặc lão đại cuống quýt lui về phía sau, hiểm hiểm tránh được một kiếm này, bất quá trong lòng lại có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì cái mạng này của hắn khó mà giữ được, không nghĩ tới nữ tử này cũng rất lợi hại. Không thể sẽ cùng nàng tiếp tục đánh nhau, nếu không, người thua thiệt nhất định là hắn. Trong mắt sơn tặc lão đại chợt lóe lên một tía giảo hoạt, nhanh tay đưa vào trong lòng, hướng tới chỗ bác thần Linh Nhi. Cho ngươi nếm thử tư vị của mất phương hướng tán. Một cỗ sương mù màu trắng hướng tới chỗ bác thần Linh Nhi bay tới, nàng cuống quýt bịt kín hơi thở, nhưng đã quá muộn, nàng đã hút phải một chút. Một giây sau tứ chi bắt đầu vô lực, cả người ngã nhào trên đất. Sơn tặc lão đại quá hèn hạ vô sỉ, đánh không lại người ta thì sử dụng ám chiêu. Lạc Khinh Ca khinh bỉ bĩu môi nói ra, không phải ngươi nói, hắn là sơn tặc sẽ cùng ngươi nói đạo nghĩa giang hồ sao, nếu có dạy, vậy tại sao bọn họ còn làm sơn tặc? Lạc Khinh Ca, bất quá tiểu tử thúi này nói có lý. Núp trong bóng tối Vân Cuồng thực muốn điên rồi, Lam Linh công chúa đã bị bắt mà hai người này vẫn còn ở nơi này thảo luận sơn tặc có nói đạo đức hay không. Sơn tặc lão nhìn xuống bác thần Linh Nhi trên mặt đất, dâm tà cười một tiếng. Tiểu mỹ nhân, có phục hay không a, a ha ha ha. Nói xong, liền bắt đầu cười ha hả, đứng ở một bên bọn sơn tặc lập tức nịnh nọt hô to. Đại vương vạn tuế, đại vương võ công cái thế, vô địch thiên hạ. Bọn họ vô liêm sỉ ca công tụng đức, hoàn toàn bỏ qua việc vừa rồi sơn tặc lão đại ra ám chiêu. Tiểu thư, Cầm Nhi vội vàng chạy tới, muốn đem bác thần Linh Nhi đỡ lên. Bởi vì sức lực của nàng rất yếu nên vừa mới đem bác thần Linh Nhi kéo cách mặt đất một tí thì hai người liền cùng nhau ngã xuống đất. Nàng cắn răng căm tức nhìn sơn tặc lão đại, kẻ sơn tặc kia, ngươi là đồ hèn hạ vô sỉ thế nhưng lại bỏ thuốc tiểu thư, quá vô sỉ. Bác thần Linh Nhi kéo tay nàng. Cầm Nhi, thôi đi cùng những tên bại hoại này nói chuyện thì làm sao có đạo lý được. Nơi này mặc dù cách đế đô không xa, nhưng lại là một đoạn đường hoang tàn vắng vẻ. Bọn họ trì hoãn ở chỗ này thời gian dài như vậy cũng chưa từng thấy có người đi qua. Trước tiên, nàng phải phát tín hiệu cầu cứu, cứu binh chắc sẽ đi sang bên này. Nếu thật không được thì nàng đành phải nói ra thân phận của mình rồi, cũng không biết có thể trấn trụ những sơn tặc này. Sơn tặc lão đại nghe đối thoại giữa các nàng, hừ hừ mũi, hướng tới chỗ bọn thuộc hạ khoát tay chặn lại. Dẫn các nàng lên trên xe ngựa, chúng ta trở về sơn trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, lập tức có hai gã sơn tặc đi ra, một người kéo một cái, đem các nàng chủ tớ hai người nhét vào trong xe ngựa. Mọi người đem tất cả mọi thứ của bọn tùy tùng ngã xuống đất vơ vét một lần, khẽ chỉnh đốn, chuẩn bị đi trở về. Vở kịch hay xem xong rồi, nên xuất thủ cứu người. Lạc Khinh Ca sờ sờ cái cằm, nghiêng đầu nói với Long Lăng Thiên. Tiểu Thiên Nhi, hiện tại ngươi trèo lên cây, đừng để cho ai phát hiện, bên kia có thợ săn thiết hạ bẫy dập, ta đi qua đem những người kia dẫn tới bẫy dập bên cạnh. Làm sao ngươi biết ở đó có bẫy dập? Long Lăng Thiên ánh mắt híp lại, hứng thú hỏi. Cách Trương,